Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1507, chương 1507, tinh không dị thú. Yêu thanh liệt bọn họ, cuối cùng không dám giết bà lão tên này đế tộc người. Trở về trên đường, bà lão tựa như biết gây đại họa, thấy được Hạ Vũ một khắc cuối cùng, hiện lên mấy khối đạo đài. Có thể toàn bộ đều là tiên linh đài à? Vì thế, bà lão đi theo Hỏa Tình Nhi sau lưng, nói, tiểu thư, lão nô có phải hay không đã gây họa? Đã gây họa, há chỉ là gây họa như thế đơn giản. Hỏa Tình Nhi lắc đầu nói, bà lão quay lại hung ác nói, nếu không, lão nô hao tổn quay trở lại, tập sát hết cái thằng nhóc này, chấm dứt hậu hoạn, ngươi dám. Ngươi không nghe được sao? Yêu thanh liệt kêu hắn thành thánh chủ. Biết đời này đồng hồ cái gì không? Hỏa Tình Nhi trong mắt lộ ra tức giận. Bà lão lắc đầu, mờ mịt nói. Không biết, hừ, hắn vô cùng có thể là Kỳ Lân thánh chủ chuyển thế. Ngươi dám đi giết hắn, toàn bộ yêu tộc cũng sẽ điên cuồng. Chúng ta Hỏa gia coi như là đế tộc, có thể đối mặt toàn bộ yêu tộc lửa giận, đến lúc đó như thế nào chống cự? Cái gì? Hắn là Kỳ Lân thánh chủ? Bà lão cả kinh nói. Hỏa Tình Nhi muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, há lại sẽ như thế đơn giản? Hắn lại là đương thời trọng đồng người, nếu không ngươi lấy là ta ở trước mặt mọi người sẽ ba lần bốn lượt nhường nhịn hắn sao? Ta nói sao? Tiểu thư làm sao sẽ? Cái gì? Hắn là bất bại thần thoại, đương thời trọng đồng người. Cái này, bà lão sắc mặt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Thật sự là sợ ngây người, bởi vì triều đại trọng đồng người, không một chết yểu, cuối cùng cũng sẽ trưởng thành. Hơn nữa trưởng thành là một đời đại đế, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự việc. Triều đại đều là như vậy, trọng đồng người phảng phất như là trời xanh sủng nhi, tuân theo thiên vận mà sống, thiên phú mạnh làm cùng thay thế người, cũng sẽ tuyệt vọng. Đáng sợ hơn phải, một cái truyền thuyết, bên kia là từ xưa trọng đồng người là một người. Nếu thật là như vậy, một vị đáng sợ như vậy tồn tại, không ngừng luân hồi, hơn nữa vĩnh viễn đều là trọng đồng thân thể. Một khi thức tỉnh, nên đáng sợ cỡ nào à? Bà lão giờ phút này, thật sự là sợ ngây người. Đi theo nhà mình đại tiểu thư, trở lại cái gọi là đế tộc Hỏa gia. Đây là siêu thoát tại vạn tinh cương vực địa phương. Ở tinh không tầng chót nhất mênh mông tinh hải bên trong. Hỏa Tình Nhi mang về Hiên Viên kiếm, làm Hỏa gia toàn thể mừng như điên không dứt. Trong đó, Hỏa gia gia tộc Hỏa Liệt Vân lại là hạ lệnh khen thưởng Hỏa Tình Nhi. Có thể Hỏa Tình Nhi kéo mình phụ thân, nói, phụ thân, Tình Nhi, thế nào, có chuyện gì? Người mặc màu tím long bào Hỏa Liệt Vân, đầu đội tử kim quan, cử chỉ đầu đủ gian, tràn đầy vô tận uy nghiêm khí. Hỏa Tình Nhi nói, vì cạnh chụp Hiên Viên kiếm, ta cùng Kỳ Lân thánh chủ cạnh chụp đắc tội hắn. Yêu tộc Kỳ Lân thánh chủ chuyển thế tìm được à? Bất quá không có sao, một chuyện nhỏ, không xảy ra lộn xộn. Hỏa Liệt Vân không có ở đây nói bậy, hắn uốn người đã muốn đi. Có thể tiếp theo, con gái bảo bối của hắn mà nói, để cho hắn cả người đều đần độn. Hỏa Tình Nhi nói, Kỳ Lân thánh chủ lại là đương thời trọng đồng người. Trọng đồng người, không có sao. Cái gì? Trọng đồng người, bất bại thần thoại. Hỏa Liệt Vân ánh mắt trợn tròn, xoay người nhìn con gái mình, khiếp sợ hỏi. Hỏa Tình Nhi gật đầu nói, ừ, không sai, ta muốn tu bổ quan hệ, đều bị hắn cự tuyệt. Hỏa bà bà cuối cùng thẹn quá thành giận, đánh lén hắn một trường, thiếu chút nữa trọng thương chết. Cái gì? Ngươi, các ngươi chọc đại họa. Hỏa Liệt Vân vốn là nghe được, đắc tội đương thời trọng đồng người, đã có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nghe tới con gái mình chính miệng nói, bà lão thiếu chút nữa một trường tập sát hết đương thời trọng đồng người, một miệng lão máu thiếu chút nữa phun ra ngoài. Cảm thấy đây thật là gây đại họa. Đế tộc lịch sử lâu đời, trải qua vạn năm chìm nổi, tự thân chính là một bản chữ in rời điển. So với thường nhân biết quá nhiều thượng cổ chuyện, thiếu chút nữa tập sát hết đương thời trọng đồng người à. Hỏa Liệt Vân cũng sắp điên rồi. Lấy được Hiên Viên kiếm vui sướng, đinh điểm không dư thừa. Cuống cuồng gia tộc tất cả trưởng lão họp, mời được gia tộc cổ hóa thạch cấp cường giả khác đi ra. Đan Tinh, Hiệp hội Đan Sư, Hạ Vũ bị thương nặng, bế quan chữa thương, có Đan Vạn Lý những thứ này luyện đan đại tông sư ở đây. Hạ Vũ muốn chết đều khó, bất quá một tuần, thương thế liền khỏi hẳn. Buổi đấu giá còn đang kéo dài, dựa theo dĩ vãng phong cách, phỏng đoán có thể kéo dài một tháng. Vì thế, những cường giả kia mỗi ngày đều sẽ tham gia buổi đấu giá. Sau đó ở Hiệp hội Đan Sư hoạt động, mưu toan nhờ quan hệ, mua giá thấp đan dược. Dẫu sao mỗi vị cường giả sau lưng, đều có người theo đuổi còn có người thân bạn tốt. Hàng năm cũng cần đại lượng đan dược. Hạ Vũ thương thế sau khi khỏi hẳn, ở bên trong nhà, ôm Lưu Manh Trứng, cau mày nói, đáng chết, Hiên Viên kiếm cuối cùng, vẫn là rơi vào Hỏa Tình Nhi trong tay các nàng. Lão đại, không có chuyện gì, thật ra thì chúng ta trước, ở phi đao môn thu hoạch chuôi này phi đao, ta phỏng đoán cũng là đế binh chất liệu. Lưu Manh Trứng nói, Hạ Vũ ngay tức thì cầm ra chuôi này màu xanh phi đao. Lạnh sâu kín thân đao, lộ ra lạnh lùng đao khí. Hạ Vũ cau mày nói, đây là đế binh, ta làm sao không cảm giác được linh tính. Để cho binh khí ra đời linh tính, là thật đang đại đế thủ đoạn. Cái này phi đao chủ nhân, khi còn sống là đỉnh cấp thập đại đồng thể một trong. Ta phỏng đoán hoặc là thập trọng đỉnh cấp hoàng giả, hoặc là một vị chuẩn đế, rèn luyện cái này loại phi đao, là vì sau này chứng đạo thành đế chuẩn bị. Ý ngươi, để cho ta cầm chuôi này đao, luyện thành phân thân. Hạ Vũ hồ nghi nói. Lưu Manh Trứng gật đầu nói, ừ, chuôi này đao vật liệu, đã là đế binh vật liệu, có tư cách luyện thành phân thân. Phải, cùng buổi đấu giá kết thúc, ta liền bế quan. Hạ Vũ đứng dậy, muốn ở buổi đấu giá chuyển rời một chút, xem có thể hay không lại chụp chút vật gì. Dẫu sao mình muốn ngưng tụ phân thân, cũng không phải là một hai, hoặc là ba bốn cái. Hạ Vũ dã tâm rất lớn, chuẩn bị đem trên mình tất cả có thể chóc đồ, toàn bộ chóc thành phần thân, đến lúc đó để cho mỗi người bọn họ tu luyện, đến khi đại đạo dung hợp ngày hôm đó. Tuyệt đối kinh người, hơn nữa Hạ Vũ muốn tự thân trở về phàm thể, thân kiêm tất cả thân thể to lớn thế chấp, đã ảnh hưởng đến Hạ Vũ phía sau tu luyện. Vì thế, Hạ Vũ trở lại mình bên trong căn phòng, lầu 9 phòng riêng số 3 bên trong. Hồ Cơ vẫn ở chỗ cũ đấu giá thứ này, tất cả đại tinh chủ vẫn ở chỗ cũ giành cướp. Hạ Vũ lúc tới, Đường Vũ bọn họ ở nơi này, mỗi một người cũng nghèo được leng keng vang, mỗi ngày chỉ có thể đã tới xem như ghiền. Hạ Vũ trở về, nhìn bọn họ, nói, vừa ý thứ gì, cứ việc chụp, đến lúc đó ta giúp các ngươi tính tiền. Ngươi tu luyện, cần số lớn tài nguyên, coi là. Đường Vũ lắc đầu nói, Thượng Quan Vân Thanh bọn họ cũng là cái ý này, bọn họ mới tới chỗ này, đã nhận được Hạ Vũ nhiều mặt chiếu cố. Hôm nay sao có thể để cho Hạ Vũ lại đề ra bọn họ trả tiền. Vì thế, Hạ Vũ một người ném cho bọn họ một cái chiếc nhẫn, nói, trong này có đan dược, các ngươi tu luyện có thể sử dụng, cũng có thể đổi tinh không thạch. Vừa ý thứ gì, liền chụp đi, như thế nhiều. Tiểu Ma Vương, ngươi cái này làm gì? Không muốn. Đường Vũ nhận lấy nhẫn không gian, cảm nhận được bên trong chất đống như núi đan dược, nhất thời trợn mắt hốc mồm, quay lại vẫn còn cho Hạ Vũ. Thượng quan Vân Thanh ôn nhu nói, những thứ này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Cái này loại chiếc nhẫn chữ vật, ta có hơn 300 cái đâu. Thu cất đi. Hạ Vũ từ hương gian kéo ra một lớn chất không gian chiếc nhẫn chữ vật, để cho Đường Vũ bọn họ trợn mắt hốc mồm. Rõ ràng Hạ Vũ cường hào, cuối cùng thủ hạ chiếc nhẫn. Hạ Vũ lật nhìn trên bàn, vậy thật dày vật đấu giá thanh đạm, cách mỗi 10 dạng, trên trang sách mặt đều là một cái dấu hỏi thật to, biểu thị vật đấu giá không tiết lộ tin tức. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, liếc nhìn thanh đạm, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái vật phẩm phía trên, tinh không dị thú, phía trên còn bổ sung thêm cái này một tấm ảnh. Chính là tinh không dị thú, vô cùng là mạnh mẽ, là thôn phệ thú. Loại quái vật này, thời kỳ thơ ấu, rất giống một mực chó xù, lông xù, đỉnh đầu có một cây nhô ra, thịt vòi, lưu manh chứng vậy phát giác. Bạp bẹ nói, không sai, có thể thử một chút, người cũng cảm thấy được, có thể luyện thành phân thân. Hạ Vũ hỏi, lưu manh chứng gật đầu nói, tinh không dị thú, thập phần cường đại, số lượng thưa thớt, sau khi trưởng thành, đều là xưng bá bá chủ một phương, nối thành phân thân, là một lựa chọn tốt. Đúng rồi, lưu manh chứng, ta muốn chóc tự thân tất cả năng lực, ví dụ như không gian thân thể, có thể chóc sao? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Lưu manh chứng bập bẹ nói, có thể, không loại thể chất, ở bên trong cơ thể ngươi đều có căn nguyên lực, ngươi tự thân nếu là nguyện ý, có thể bóc ra. Lão đại ngươi muốn làm gì? Thôn phệ thú và thao thiết có chung đặc tính, vô vật không thể nuốt. Ta nghĩ, nếu như đem không gian năng lực chuyển giá cho cái này phân thân, hắn chiếm đoạt thêm không gian hai loại năng lực, sợ rằng có thể càn quét đồng bối người tuổi trẻ chứ. Hạ Vũ cúi đầu, trong mắt lóe lên sạch bóng. Lưu manh chứng cũng là kinh được không được, nói, loại chuyện này ta chưa từng nghe nói, nhưng mà lão đại, người phân thân gây ra các tộc đều có, cuối cùng dung hợp làm gì? Không biết, đến lúc đó nói sau. Hạ Vũ nói, Lưu manh chứng yên lặng đi xuống. Đối với chuyện này, không khăng khăng nữa giải thích rõ, mà Hạ Vũ ở bên trong bao xương, yên tĩnh cùng thứ mình muốn xuất hiện. Cuối cùng, ở bên cạnh trễ hết sức, tất cả mọi người đều ăn cơm, tham gia buổi tối buổi đấu giá, mở màn sau đó, cả người tràn đầy quyến rũ hồ cơ, để cho nô bộc vậy người to con ôm lên tới một cảnh giới cái lồng hình tứ phương, cao hơn 1 mét, bên trong nhốt một con trắng như tuyết thú nhỏ, tràn đầy linh tính, trong suốt ánh mắt lộ ra sợ vẻ. Nhất thời toàn trường tất cả tu sĩ ánh mắt nóng như lửa, tựa như đánh hơi được bảo vật hơi thở. Hồ cơ hiếm thấy nhiều lời khuyên nhủ, cái này tinh không dị thú, tên thôn phệ thú thú, sau khi trưởng thành, thực lực trực tiếp đạt tới xuất khiếu cảnh, sau đó còn có rất lớn trưởng thành không gian, nhưng cần phải chú ý, cái này cùng dị thú, cần thiên tài chân chính mới có thể thuần phục, nếu không hậu quả, chư vị có thể suy nghĩ một chút, ta nghĩ, ta có thể thử một lần. Một người kiêu ngạo nữ sinh, từ lầu 9 một cái bên trong phòng riêng truyền tới, để cho tất cả mọi người con người co rúm một cái. Cho là số 3 phòng riêng, có thể thanh âm là phòng riêng số 2 bên trong, không khỏi để cho người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Hạ Vũ yêu nghiệt thiên phú, thật để cho người cảm thấy sợ. Trước liền đế tộc, cũng đối với thằng nhóc này khách khí. Bọn họ những thứ này tinh chủ, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng cũng không dám nhiều hơn đắc tội Hạ Vũ. Lên tiếng lầu 2 bên trong phòng riêng, chính là Vũ Linh Nhi.